Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, cửu giới thương minh chi biến, Liễu Dương Huy, tiếng gầm gừ đột nhiên truyền đến, một cái cả người cháy đen lão gia hỏa phi chạy tới, trêu đến một ít khách quý đều liếc mắt, này không là Liễu Đại Sơn à. Hắn nhưng là cựu giới học viện luyện khí tông sư, có thể luyện chế to đẳng chí bảo tông sư. Ha ha, Đại Sơn lão huynh, có phải là oanh thiên truy rèn đúc đi ra đi? Liễu Dương Huy vội vã nghênh đón hỏi. Đúc rời ạ, Liễu Đại Sơn kém chút tức điên, giận dữ hết, ngươi có phải là muốn hại chết ta? Này oanh thiên truy bản vẽ là giả. Ngươi mẹ kiếp ta kém chút bị nổ chết. Bên trong đồ vật kết cấu có vấn đề lớn a. Liễu Đại Sơn kém chút tức chết. Cái này đồ vật kết cấu hoàn thành một khắc, oanh thiên truy trực tiếp liền sụp ra, nứt ra một mặt cho, kém chút đem hắn nổ chết. Làm sao có khả năng? Liễu Dương Huy cả người như là bị rút khô khí lực, kém chút bại liệt trên đất. Hắn thần kinh có chút không bình thường. Giả, làm sao có khả năng? Dục trưởng lão có cái gì lá gan dám bán cho hắn giả oanh thiên truy hình chạm khắc? Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Liễu Đại Sơn phi thường tức giận. Hắn có thể khẳng định cái này đồ vật là giả. Hơn nữa giả quá quỷ dị. Nội bộ kết cấu dĩ nhiên có thể gây nên thiên địa mật lực đánh giết hắn. Ta nói Đại Sơn lão huynh, ngươi có hay không rèn đúc thời điểm xuất hiện nhiễu loạn? Liễu Dương Huy còn có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Nói láo, lão tử làm sao sẽ luyện chế thất bại? Cái này oanh thiên truy phương pháp luyện chế khẳng định có vấn đề lớn. Liễu Đại Sơn nổi giận đùng đùng nói rằng, bên trong mật văn đồ bị sửa lại, khẳng định bị bóp méo. Đại Sơn huynh ngươi đừng có gấp, ta đang ngẫm nghĩ có phải là có chỗ nào sơ sẩy. Liễu Dương Huy sắc mặt biến ảo không ngừng. Lẽ nào dục trưởng lão bán cho hắn là hàng giả, nhưng là sao có thể có chuyện đó? Liễu Bạch nhưng là đều nghiệm chứng quá. Hợp lại cùng nhau hai cái tranh khắc đá, là hoàn hảo không chút tổn hại a. Không tốt, Liễu Dương Huy trưởng lão, lại là một cái quản sự vội vội vàng vàng chạy tới. Lại có chuyện gì xảy ra? Liễu Dương Huy con ngươi đều đỏ, lôi kéo cổ áo của hắn giận dữ hết. Quản sự sát mồ hôi chán run giọng nói, ngay ở vừa nãy, ngoại giới đều ở điên truyền. Oanh thiên truy chỉ có thể rèn đúc ra phổ thông, không có trung đẳng cùng cao đẳng rèn đúc thủ đoạn. Bởi vì tin tức lan truyền quá nhanh, rất nhiều cửa hàng ngay lập tức thu được tin tức này. Rất nhiều người đều đem hỗn nguyên thần kim bán cho chúng ta thương minh. Chúng ta phản ứng chậm một bước. Xong, xong, lão tử muốn xong. Liễu Dương Huy một trận sợ hãi. Hiện tại hắn không ở thương minh, số 1 đang bế quan, số 2 ở tham gia tụ hội, tất cả những thứ này đều là hắn chủ đạo. Hơn nữa trong cửa hàng to to nhỏ nhỏ quản sự toàn bộ đều đến rồi, không có một người tọa trấn chỉ huy. Liễu Dương Huy tự hồ linh cảm đến, trong cửa hàng đồng nghiệp vì chia hoa hồng, đem điện nội các loại bảo vật đều đặt cọc đi ra ngoài trao đổi hỗn nguyên thần kim môn sơ nghĩ tới. Đây bên trong, Liễu Dương Huy một trận run, nếu như đúng như vậy tội lỗi quá to lớn, hắn chống không lên. Liễu Dương Huy đây là làm sao? Người xung quanh một trận hiếu kỳ, không biết chuyện gì xảy ra, bất quá cảm giác chuyện này có chút ghê gớm. Liễu Dương Huy quả thực đúng thất tâm phong như thế. Nhanh, mau đi trở về, đem bán đi hỗn nguyên thần kim cho ta nghĩ biện pháp lui về. Nhanh, Liễu Dương Huy cắn răng gào thét, dành thời gian bổ cứu a. Liễu Dương Huy vô cùng lo lắng mang theo người đi rồi. Không đi nữa liền không kịp, bằng không chờ sự tình bại lộ, phó viện trưởng có thể chém sống hắn. Liệu Bạch đạo hữu, nhanh tới thời gian, vẫn là mau mau đem Khổng Tước gọi ra đi. Tây Môn Phong có chút không kịp đợi, thánh viện lần này nhưng là lấy ra thiên đại đánh đổi. Nếu không là tiểu thánh vương cố ý muốn cưới vợ Khổng Tước, thánh viện tuyệt đối không thể lấy ra thần hoàng thiên thạch. Thần hoàng thiên thạch đều đưa đi, nhưng là đến hiện tại người còn chưa từng thấy một lần. Tây Môn Phong nơi nào có thể an tâm ân y, đúng, đúng. Nhìn ta đem chuyện này đều đã quên. Nhị trưởng lão nhanh đi thông báo Khổng Tước, làm cho nàng dành thời gian đi ra, đừng làm cho tiểu thánh vương sốt ruột chờ. Liệu Bạch cười lớn một tiếng, nhị trưởng lão cũng không dám do dự, vội vã liền chạy tới nơi sâu xa một tòa cung điện, để Khổng Tước dành thời gian đi ra. Người nơi này có vẻ hơi yên tĩnh, bọn họ cũng không từng gặp vị này thiên địa chí tôn, ánh mắt đều hội tụ tới, rất muốn nhìn một chút dài đến là hình dáng gì. Đến rồi, bốn phía một trận chấn động, rất nhiều người đều đứng lên đến, ánh mắt đều là tập trung ở đi tới một đám người trên người. Đại đa số đều là hầu gái, phía trước là hai bà lão mang theo một cái tuyết ý nữ tử. Khổng Tước hiện tại tuổi cũng 21 tuổi, khí chất của nàng cũng có chút thoát biến. Trước đây cặp kia quyến rũ mê người đôi mắt đẹp, hiện tại trong suốt, trắng đen rõ ràng, có linh tuệ chi khí. Nàng tư thái thon dài, khí chất như hoa lan trong cốc vắng, thế nhưng nội hàm thần tú, xem ra giống như một cây tiên hoa, lượn lờ mà tới. Đây là một cái mái tóc ngang eo nữ tử, da thịt như ngọc, đại lông mày cong cong. Khổng Tước thần thái bình tĩnh, từ bên trong cung điện đi ra. Đây chính là Khổng Tước, thực sự là quốc sắc thiên hương, không thiệt thòi là thiên địa chí tôn a. Hơi thở của nàng rất kỳ lạ, ta đều đang bắt giữ không tới, không biết ngộ ra chính là loại nào đại đạo. Thiên địa chí tôn há có thể là ngươi có thể phỏng đoán. Loại này thiên chi kiêu nữ quá mức đáng sợ. Không muốn suy đoán lung tung, không tồi không tồi. Cũng chỉ có nàng mới có thể xứng với tiểu thánh vương, thánh viện một vị đại nhân vật phi thường. Thỏa mãn, cảm giác viên này thần hoàng thiên thạch không có không công tiêu tốn. Rất đáng giá, Khổng Tước. Nhìn rõ ràng, phía trước thanh niên mặc áo lam chính là tiểu thánh vương. Hắn nhưng là chúng ta cựu giới, đệ nhất nhân. Một cái bà lão đối với Khổng Tước nhẹ giọng nói, ngươi có thể gả cho nàng, là phúc phận của ngươi. Chúng ta cựu giới muốn gả cho hắn nữ tử quả thực là lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Khổng Tước, ngươi hãy nghe cho kỹ. Sau đó tuyệt đối không nên cho ta trêu tính khí. Ngươi nếu là dám quấy nhiễu, cũng đừng trách ta giáo huấn ngươi một trận. Không sai, Khổng Tước, thực lực của ngươi cũng là đã bị phong ấn. Nếu là ngươi làm tức giận tiểu thánh vương, đến thời điểm có thể có ngươi chịu tội. Tiểu thánh vương nhưng là lấy ra một viên thần hoàng thiên thạch. Khổng Tước, ngươi đối với ta cựu giới học viện cũng có đại ân. Chỉ cần ngươi đàng hoàng, ta bảo quản ngươi sẽ không bị tội. Hai bà lão một trận cười nhạt. Khổng Tước cũng không có làm ra đáp lại. Các nàng đều không có cái gì bất ngờ. Vì phòng ngừa Khổng Tước quấy nhiễu, vì lẽ đó chỉ có thể đem thân thể nàng phong ấn. Khổng Tước hiện tại nhưng là Liệu Bạch thần tàng chìa khóa. Làm sao có khả năng sẽ để lần này thánh viện cầu hôn xuất hiện cái gì bất ngờ. Đã sớm bố trí rất nhiều hậu chiêu, sắp xếp không ít đệ tử thay phiên trông giữ, để tránh khỏi xuất hiện cái gì bất ngờ. Ai, Này cầu hôn đã đến bước cuối cùng. Tàng giới ma vương thật không có tới a. Trước đây coi như ta đánh giá cao hắn. Đúng đấy, tàng giới ma vương xem ra là sợ sệt. Cái này đầm, rồng hang hổ hắn thật không dám xông vào đi vào. Người xung quanh đều ở khe khẽ bàn luận, thánh viện người sắc mặt cũng mơ hồ có chút khó coi. Bọn họ lần này quan trọng nhất mục đích là cầu hôn, cùng bước ra tàng giới ma vương. Nhưng là tàng giới ma vương dĩ nhiên thay đổi tác phong cũng không đến. Nội tâm không biết là đáng buồn hỏa hay là nên cao hứng. Tộc chủ, tiên sinh sẽ đến không? Ngọc Tuệ Tâm nhìn chung quanh, liền không nhịn được đối với Ngọc Nghiễm hỏi. Ngươi nói xem. Ngọc Nghiễm lạnh nhạt nói, cửu giới thương minh xem như là đổ. Một cái oanh thiên truy liền đem cửu giới học viện phế bỏ một nửa. Chuyện hôm nay, chắc chắn sẽ không dễ dàng, nhưng là, nhân thế gian có năng lực này sao? Ngọc Tuệ Tâm một trận lắc đầu. Tuy rằng tiểu thánh vương có ý định quyết đấu tàng giới ma vương, nhưng là thua chính là cái chết, thắng cũng là chết, không có đại nhân vật che chở. Đến rồi mặc kệ kết cục làm sao đều phải chết. Nên có đi. 3 tháng này bởi vì cái này oanh thiên truy, đem cửu giới cuối không thể yên tĩnh. Ngươi cho rằng tùy tiện một cái thế lực liền có thể làm được sao? Ngọc Nghiễm lạnh nhạt nói. Nói cũng là, chúng ta vẫn là yên lặng xem biến đổi đi. Ngọc Tuệ Tâm gật gật đầu. Tây Môn Phong chờ đợi một hồi, hắn có chút không nhịn được, đang chờ sau đó đi có vẻ hơi lúng túng. Hắn âm lãnh cười một tiếng nói, Khổng Tước, ngươi không là tàng giới ma vương chưa xuất giá người vợ mà. Ngươi hiện tại nếu muốn tái giá tiểu thánh vương, chuyện lớn như vậy tàng giới ma vương không đến chúc mừng có chút không có tình người. Đạo Lăng, ca ca đêm qua đã đến rồi, ngươi muốn gặp hắn à? Khổng Tước hơi mỉm cười nói, ngươi nói cái gì? Tây Môn Phong run rẩy một cái, tàng giới ma vương đến rồi. Hắn điên cuồng bốn phía nhìn xung quanh, người ở nơi nào? Bốn phía một trận nhiễu loạn, đêm qua liền đến, không là muốn tái giá à? Đêm qua tàng giới ma vương tới đây bên trong làm gì? Hoàn toàn là nói bậy. Liệu Bạch đầy mặt lửa giận, kiên quyết không nghĩ tới Khổng Tước còn dám ăn nói linh tinh. Cái gì đêm qua đã tới? Toàn bộ cửu giới học viện thủ vệ nghiêm ngặt, ai có thể trà trộn vào đến a? Khổng Tước, có phải là cho ngươi mặt? Hai bà lão nét mặt già nua chớp mắt dữ tợn xuống, đều là duỗi ra một bàn tay, hướng về phần eo của nàng mạnh mẽ nắm đi. Như thế ngày cưới tháng ngày, lão già này lại dám đánh đập cửu giới học viện bồi dưỡng được đến thiên địa chí tôn. Thực sự là lấy nô bắt nạt chủ a. Ở toàn trường trợn mắt líu lưỡi dưới ánh mắt này, hai bà lão bị hai lòng bàn tay đánh khuôn mặt sụp đổ, hàm răng phun mạnh đánh bay về phía trên không. Lúc này Khổng Tước phía sau đi ra một cái thanh niên mặc áo đen. Hắn thần thái bình tĩnh, vóc người kiên cường, đứng chắp tay, hết chương.